Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 862, chương 862, Thất Thải Bổ Thiên Thạch. Không nghĩ tới, lúc này mới mấy cái ngày thời gian. Thế mà cần muốn lần nữa tới nơi này. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại trong một cái rừng trúc, lúc này có một đạo thanh niên bóng người đang chậm rãi đi lại. Nhìn lên trước mặt rừng trúc, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Trước đó, chính mình vừa mới ra đến thời điểm, đi ra qua một lần dạng này địa phương. Mà bây giờ, để Diệp Thần không nghĩ tới là, thế mà lần nữa tới. Hiu hiu hiu mà tại Diệp Thần bước vào một cái trong suốt quang trong vòng thời điểm. Từng đạo âm thanh xé gió truyền đến. Theo tới mà đến là vô số kiếm khí màu trắng đối với Diệp Thần chạy vội đi qua. Cắt chém hư không, thì liền hư không thế mà đều biến thành vô số toái phiến. Nhìn qua, có thể nói là khủng bố như vậy tiết tấu. Khiến người ta toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Căn cứ Diệp Thần dài. Mỗi một lần, chỉ cần muốn đi vào, duy nhất khả năng, thông qua lão bạch khảo hạch, bằng không, căn bản không có khả năng đi vào nha. Đinh đinh đinh mà tại Diệp Thần nháy mắt thời điểm, trước mặt bay tới kiếm quang đột nhiên cùng từng đạo kiếm khí màu vàng óng đụng vào nhau. Nhìn qua, không biết kinh khủng bực nào. Không nghĩ tới, lão bạch tiền bối kiếm thuật càng thêm lợi hại. Nhìn lên trước mặt cùng chính mình kiếm khí không ngừng đụng vào nhau vô số đến kiếm khí màu trắng, Diệp Thần sắc mặt có chút kinh ngạc, đôi mắt chấn kinh, không nghĩ tới, lúc này mới mấy cái ngày thời gian không có gặp mặt. Lão Bạch trước kiếm thuật lợi hại có thể nói không phải một chút điểm nha. Điểm này, không ân không kinh ngạc, không thể không chấn kinh nha. Ầm ầm mà tại Diệp Thần nhìn chăm chú phía dưới. Sau cùng hai đạo công kích hung hăng đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, vô số điểm sáng nghe được hư không bên trong rơi xuống. Mà về phần Diệp Thần, lại là hướng lên trước mặt hư không phóng ra một bước. Diệp Thần lão đệ, không biết lần này tới, đến tột cùng cái gọi là sự tình. Mà tại Diệp Thần chấn kinh đôi mắt thời điểm, mấy đạo thân ảnh quen thuộc thu vào tầm mắt bên trong. Trên mặt là nụ cười nhàn nhạt. Nhanh chóng hỏi ý kiến hỏi một câu. Tiền bối, lần này, ta muốn hỏi thăm một chút. Không biết các ngươi có biết hay không thất thải bổ thiên thạch. Nhìn lên trước mặt nhàn nhã thảnh thơi mọi người. Diệp Thần cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng giải thích một câu. Thất thải bổ thiên thạch. Mà ở bên cạnh lão bạch nhìn đến tiến đến Diệp Thần. Nghe đến Diệp Thần lời nói thời điểm. Sắc mặt đột nhiên có chút ngưng trọng. Sau cùng lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cái này cần phải nữ oa thời điểm đồ vật đi. Khi đó đồ vật, ta cũng không biết. Đồng thời, tu chân giới cũng chưa nghe nói qua có vật như vậy. Có thể nói, đối với nữ oa thượng cổ thời đại sự tình, lão bạch là thật một chút nửa đều không rõ ràng. Rốt cuộc, lão bạch cũng không phải là thời đại kia người. Đồng dạng, tại tu chân thế giới bên trong. Cũng không có lưu truyền có bất luận cái gì liên quan tới thất thải bổ thiên thạch truyền thuyết. Nha, nếu như có dạng này truyền thuyết, chính mình không có khả năng không biết. Mà bây giờ, không có, thất thải bổ thiên thạch. Cái này ta cảm thấy ngươi cần phải hỏi một chút doanh chính cái kia ra hòa. Doanh chính, ngươi biết thất thải bổ thiên thạch a? Bên cạnh Võ Dĩnh nghe đến Diệp Thần thời điểm. Sau cùng nhìn về phía theo hư không bên trong đi tới doanh chính. Sắc mặt nghi hoặc, đôi mắt đẹp hơi nhíu lên. Thất thải bổ thiên thạch, cái này cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Đồng thời, ta có thể xác nhận, ta không biết. Doanh chính nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, sau cùng lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nói một câu, thất thải bổ thiên thạch, nếu như có vật như vậy. Làm vì nhất thống sáu quốc chính mình, không có khả năng không biết, mà trên thực tế, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thứ này nha. Xuân Thu chiến quốc thời điểm không có, loại vật này, hẳn là thuộc về thượng cổ thời đại đồ vật. Có lẽ, ngươi có thể hỏi một chút Hiên Viên lão ca. Sau cùng, Doanh Chính lắc đầu, khoát khoát tay, nói một câu, Hiên Viên, Diệp Thần nghe đến, như là minh bạch cái gì? Gật gật đầu, xác thực, Hiên Viên khẳng định biết là nhiều nhất, bởi vì, tại cái này địa phương, chỉ có một mình hắn là thượng cổ thời đại đại năng giả. Diệp Thần lão đệ, nghe qua ngươi muốn theo ta nghe ngóng một ít chuyện, không biết, vì chuyện gì, mà ở thời điểm này, bên cạnh hư không vặn vẹo, một đạo trung niên nam tử bóng người từng bước một đi tới. Sắc mặt nghi hoặc, nhanh chóng nói ra, Hiên Viên tiền bối, ta muốn hỏi một chút, không biết ngươi là có hay không nghe nói qua thất thải bổ thiên thạch, đồng thời biết thất thải bổ thiên thạch hạ lạc, nhìn lấy theo hư không bên trong đi tới Hiên Viên Hoàng đế. Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc, nói một câu, Hiên Viên Hoàng đế, hẳn phải biết đần độn bổ thiên thạch đó. Nếu như thì liền Hiên Viên Hoàng đế cũng không biết thất thải bổ thiên thạch lời nói. Như vậy Diệp Thần còn thật không biết nên nói cái gì nha. Thất thải bổ thiên thạch, nữ oa bổ thiên đồ vật sao? Hiên Viên Hoàng đế nghe đến, sắc mặt ta tám điểm nhi kinh ngạc. Diệp Thần lão đệ, ngươi muốn những vật này làm gì? Vật như vậy, có thể là vô cùng khó được được. Ta làm sao có thể biết? Thất thải bổ thiên thạch, nếu thật là nữ oa đồ vật lời nói, như vậy nàng Hiên Viên Hoàng đế căn bản không có khả năng biết nha. Mà bây giờ, Diệp Thần xác thực muốn tìm vật như vậy, còn thật không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thật là nữ oa bổ thiên đồ vật, đã các vị tiền bối cũng không biết lời nói. Như vậy ta chỉ có thể suy nghĩ một chút còn có hay không hắn biện pháp à. Nhìn lên trước mặt mọi người, Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu, nói một câu, nữ oa bổ thiên đồ vật, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy có thể chiếm được. Xấu hổ nha, ha ha ha, thất thải bổ thiên thạch, cái này, Diệp Thần tiểu đệ, ngươi cũng không hỏi qua ta, ngươi làm sao có thể biết ta đến tột cùng có biết hay không? Mà ở thời điểm này, một đạo thanh âm cô gái truyền đến, mặc lấy một đầu chín màu váy dài. Nụ cười trên mặt rực rỡ. Cô nãi nãi, nếu như ngươi biết thất thải bổ thiên thạch lời nói, làm phiền ngươi nói cho Diệp Thần lão đệ đi. Ta nghĩ, Diệp Thần lão đệ khẳng định có lấy phi thường lớn công dụng. Nhìn lấy theo bên cạnh hư không bên, trong đi tới cửu thiên huyền nữ, Hiên Viên Hoàng đế sắc mặt bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói một câu, chính mình tại sao không có nghĩ đến. Cửu thiên huyền nữ, thế nhưng là so với chính mình còn muốn càng thêm sớm tu chân thế giới người nha. Nếu như nói, chính mình là thượng cổ thời đại tu chân giả, như vậy cửu thiên huyền nữ khẳng định cũng là viễn cổ thời đại tu chân giả. Chính mình không biết là, cửu thiên huyền nữ rất có thể biết, mà tự mình biết là, cửu thiên huyền nữ đồng dạng nhất thanh nhị sở đến nha. Thất thải bổ thiên thạch. Cái này ta xác thực nghe nói qua. Bất quá, muốn tìm thất thải bổ thiên thạch, cũng không phải dễ dàng như vậy. Không biết, Diệp Thần lão đệ, ngươi đến tột cùng muốn tìm thất thải bổ thiên thạch ngồi cái gì? Cửu thiên huyền nữ nghe đến, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, hé miệng cười cười, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần, nói một câu, vô duyên vô cớ đến. Thế mà nhắc đến thất thải bổ thiên thạch, cái này, không thể không hiểu rõ ràng nha. Bằng không, rất có thể vô cùng phiền phức. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.